Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 109. Ta sử dụng pháp thuật rác rưởi sao? Thái thượng trưởng lão đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, tiếp theo lại sửng sốt, cùng pháp thuật Lâm Thành đã sử dụng mà so sánh, giống như pháp thuật hắn sử dụng thật đúng là rác rưởi. Hơn nữa người ta tùy tay bố trí một cái trận pháp đều lợi hại như vậy, cẩn thận tưởng tượng, bất luận pháp thuật cùng trận pháp đều là xuất xứ từ Mao Sơn. Thực rõ ràng Cương Thi này cùng với Mao Sơn có quan hệ sâu xa. Nghĩ đến đây, Thái thượng trưởng lão nhìn không được nhìn Lâm Thành nói: những pháp thuật đó của ngươi là ai dạy ngươi? Còn có, ngươi cùng Mao Sơn có quan hệ gì? Nếu nói không có quan hệ, đánh chết Thái thượng trưởng lão đều không tin. Pháp thuật lợi hại như vậy, há là đệ tử Mao Sơn bình thường có thể học tập? Liền lấy Long Hồ Sơn bọn họ mà nói, phóng hỏa thuật không phải đệ tử nội môn là không thể học. Nếu tùy tiện mỗi một đệ tử đều có thể học tập pháp thuật cao cấp, như vậy pháp thuật cao cấp cũng không đáng giá tiền. Không thể không nói, pháp thuật Mao Sơn đích xác lợi hại, bảo tồn rất nhiều pháp thuật cao cấp. Bất quá những pháp thuật cao cấp cho dù là đệ tử Mao Sơn cũng không có khả năng biết được, ít nhất đều yêu cầu đệ tử nội môn hoặc là chân truyền mới được, còn phải có cảnh giới tương ứng mới có thể thi triển. Cương Thi trước mắt này giống như cũng có thể vận chuyển pháp lực, còn là một con cương thi ngũ phẩm hậu kỳ, càng là cương thi vương hắc cương trung kỳ, việc này liền có điểm khủng bố. Luận về pháp thuật, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Người ta không chỉ có pháp thuật cao cấp, còn dùng tốt hơn so với hắn. Pháp sư cũng liền thôi, thân là thiên sư, pháp thuật còn dùng không tốt bằng một con cương thi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Ta cùng Mao Sơn không có quan hệ, những pháp thuật đó trời sinh liền biết, đừng nói nhảm nữa. Nể tình Lâm Vô Thiên vừa rồi đã cầu xin giúp ta, hiện tại ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Tiền đề là ngươi phải giao ra đầu trâu mặt ngựa, còn phải thề không thể lại tới tìm ta gây phiền toái. Lâm Thành nhìn Thái thượng trưởng lão hơi hơi mỉm cười nói, nếu không phải xem mặt mũi của thúc công, hắn đã sớm giết chết Thái thượng trưởng lão. Dư quang trên khóe mắt của Thái thượng trưởng lão nhìn tới những pháp sư mà hắn mang đến, bọn họ đều là cao tầng của Long Hồ Sơn, thực lực yếu nhất cũng là pháp sư thất phẩm. Vốn dĩ lần này là dẫn bọn họ ra tới báo thù, ai biết không chỉ có không báo được thù, ngược lại còn mất hết mặt mũi, thậm chí có nguy hiểm tử vong. Cùng Lâm Thành mà so sánh, hắn tựa hồ đích xác không phải đối thủ của Lâm Thành. Bên cạnh còn có Tà Linh cùng với Ma Tinh như hổ rình mồi, nếu thật sự muốn giết hắn, hắn không có nắm chắc có thể đào tẩu. Vừa lúc hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp rời đi, do dự một chút, hắn chỉ có thể ra mặt dày gật đầu nói, được, ta đáp ứng đem đầu trâu mặt ngựa cho ngươi, ta cũng thề sẽ không tìm tới ngươi gây phiền toái. Nói xong, Thái thượng trưởng lão đem linh thể của đầu trâu mặt ngựa thả ra. Không, đừng giết ta, đạo trưởng, ngươi không thể làm như vậy. Đầu trâu mặt ngựa thấy Thái thượng trưởng lão thật sự đem hai huynh đệ bọn họ giao cho Lâm Thành, dọa cho hồn vía lên mây. Có thể tưởng tượng, rơi vào trong tay Lâm Thành chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Mắt thấy có thể bảo toàn mạng sống, cuối cùng vẫn là trốn không thoát khỏi cái chết. Bọn chúng cảm thấy Thái thượng trưởng lão thật sự là vô dụng, ngay cả một con hắc cương đều đối phó không được. Lúc ấy hai huynh đệ bọn chúng chính là đem Lâm Thành bước lui, nếu không phải có Tà Linh cùng với Ma Tinh ra tay, Lâm Thành đã sớm chết. Lâm Thành cũng không có do dự, lấy ra hai lá bùa, trực tiếp đem linh thể của đầu trâu mặt ngựa thu vào. Đi! Thái thượng trưởng lão nhìn đám pháp sư mang đến kia nói. Đàn pháp sư này gật đầu, cũng không dám nhiều lời. Ngay cả Thái thượng trưởng lão đều không phải đối thủ, huống chi là bọn họ. Chuyện hôm nay chứng kiến hoàn toàn làm điên đảo trí thức của bọn họ đối với cương thi. Cương thi này quả thực chính là yêu nghiệt. Chờ một chút, ta cho các người đi sao? Lúc này Lâm Thành mở miệng. Người muốn thế nào? Đừng khinh người quá đáng. Thái thượng trưởng lão xoay người, có chút tức giận nhìn Lâm Thành. Hắn đều đã giao ra đầu trâu mặt ngựa, thậm chí thề sẽ không tìm Lâm Thành gây phiền toái. Thân là thiên sư, nếu vi phạm lời thề là sẽ chịu trừng phạt. khinh dễ người thì có thể làm gì được ta? Lâm Thành liếc mắt nhìn Thái Thượng Trưởng Lão một cái, đối với thái độ của Thái Thượng Trưởng Lão thật khó chịu. Thái Thượng Trưởng Lão không biết nên trả lời như thế nào, thật giống như đúng là không thể làm gì được Lâm Thành. Nếu có thể làm gì được Lâm Thành cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Cương Thi Vương một vừa hai phải thôi, để chúng ta trở về đi. Lâm Vô Thiên thật đúng là sợ Lâm Thành giết chết Thái Thượng Trưởng Lão. Thiên sư ở trong Long Hổ Sơn không nhiều lắm, nếu Thái Thượng Trưởng Lão đã chết, đối với Long Hổ Sơn mà nói chính là một đả kích to lớn, thế lực tuyệt đối sẽ giảm xuống vài tầng. Một cái thế lực mạnh hay không liền phải xem có bao nhiêu cường giả. Ngay cả cường giả đều đã chết, cho dù có nhiều đệ tử cũng không tính là thế lực lớn. Phía trước hắn sợ Thái Thượng Trưởng Lão giết chết Lâm Thành, hiện tại sợ Lâm Thành giết chết Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà lại biết pháp thuật. Cho tới bây giờ Mạc Hư Tử cũng không nói với bọn họ. Trở về là có thể trở về, nhưng làm máu tươi của thiên sư ta còn không có hưởng qua đâu. Như vậy đi, cho ta 1000ml máu của thiên sư, còn có các người mỗi người 600, Lâm Vô Thiên liền không cần. Nể mặt của thúc công, Lâm Thành không giết bọn họ không đại biểu buông tha cho bọn họ. Đây chính là máu, máu của thiên sư, hương vị khẳng định thực tốt. Giết bọn họ cũng bất quá chỉ là có nhiều thêm mấy con hầu nhãn cường thi hậu kỳ mà thôi. Giết hay không đều không sao cả, nhưng máu tươi cần thiết lưu lại. Thái Thượng Trưởng Lão, đáp ứng nó đi. 1000ml máu mà thôi, nguyên khí đại thương vẫn tốt hơn là không còn mạng sống. Trở lại Long Hổ Sơn, đến lúc đó chậm rãi điều trị là được rồi. Mạng Hư Tử đối với Thái Thượng Trưởng Lão nói. Thái Thượng Trưởng Lão đầy mặt chua xót, lần này là tới báo thù cho Mạng Hư Tử, thuận tiện làm bọn họ chứng kiến thực lực của thiên sư, không ngờ lại biến thành đưa máu. Tuy rằng hắn là thiên sư, nhưng 1000ml máu tươi cũng ăn không tiêu. Bất quá mà Hư Tử nói rất đúng, vẫn là tốt hơn so với không còn mạng sống. Nghĩ đến đây, Thái Thượng Trưởng Lão gật gật đầu nói, được, ta đáp ứng người. Có công cụ không? Không có, nhưng là có túi. Nói xong, Lâm Thành lấy ra mấy túi máu. Những chiếc túi đó là túi máu lúc trước đã trộm ở bệnh viện, uống xong còn dư lại, vừa lúc có thể cho bọn họ dùng. Không có công cụ, ngươi bảo chúng ta làm như thế nào lấy máu ra? Còn lấy nhiều như vậy, đến lúc đó chảy ra quá nhiều thì phải làm sao bây giờ? Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy Lâm Thành là đang biến đổi phương pháp muốn giết bọn họ. 1000ml máu tươi, không có công cụ, vậy chỉ có thể cắt huyết mạch. Nếu cắt ra huyết mạch, đến lúc đó máu chảy không ngừng, là sẽ xuất huyết quá nhiều mà chết. Ta tự lấy cho các người, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc gì, cũng sẽ không đối với các người thế nào. Nếu ta muốn giết các người, hà tất phải lao lực như vậy? Vậy được rồi. Thái Thượng Trưởng Lão do dự một chút, đành phải gật đầu. Hắn cảm thấy lần này thật sự là mất hết mặt mũi, truyền ra ngoài phòng trường đều sẽ bị toàn bộ người trong giới pháp sư chế cười. Thân là thiên sư, mang theo một đám cao tầng của Long Hổ Sơn đối phó cương thi, kết quả phải cho cương thi tới lấy máu của bọn họ. Lâm Thành đi đến bên người Thái Thượng Trưởng Lão, lấy ra một cây ngân châm cắm vào trên cổ tay phải, sau đó một kiếm cắt ra huyết mạch của Thái Thượng Trưởng Lão, máu tươi tức khắc trào ra. Lâm Thành nhanh chóng lấy túi máu chứa đựng, đây chính là máu của thiên sư, không thể lãng phí. Máu của thiên sư cùng với máu của người thường bất đồng, thế nhưng mang theo một chút màu vàng, bộ dáng thoạt nhìn uống thực tốt, đồng thời từng trận mùi hương xông vào trong mũi. Máu của thiên sư quả nhiên không giống bình thường. Nhìn máu tươi của Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Thành có chút kích động, nhịn không được liếm liếm môi. Cơn nghiện máu ẩn ẩn phát tác, bất quá hắn còn kiềm chế được. Thực mau, 1000ml máu tươi được lấy ra. Lâm Thành nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, phát hiện sắc mặt gia hỏa này chỉ có một ít tái nhợt. Trong mắt vừa chuyển, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Mẹ nó, xong đời, ngăn không được máu, làm sao bây giờ? Người không phải nói không có vấn đề gì sao? Thái Thượng Trưởng Lão đồng tử co rụt lại, nhanh chóng điểm mấy chỗ huyệt đạo của mình. Còn không có bất luận tác dụng gì, máu tươi vẫn là trào ra, chẳng qua tốc độ biến chậm hơn một chút. Đừng nóng vội, để ta ngẫm lại biện pháp. Lâm Thành làm bộ thử gấp gáp, thập phần nghiêm túc tự hỏi. Đám người Lâm Vô Thiên cũng đồng thời vây quanh lại đây. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão có gì bất chắc, đến lúc đó bọn họ liền xong rồi. Lâm Thành cũng vẫn luôn trộm quan sát sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão, phát hiện sắc mặt gia hỏa này càng thêm tái nhợt, thân thể cũng là lung lay sắp đổ, cảm thấy không sai biệt lắm, ngân châm lại một lần nữa cắm xuống. Được rồi, trước khi miệng vết thương khỏi hẳn, không cần rút ra ngân châm, bằng không xảy ra chuyện ta sẽ không phụ trách. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói, nhìn nhìn túi máu đã tràn đầy hai túi, tổng cộng 2000ml máu. Không nghĩ tới máu của tiên sư nhiều hơn so với người thường, cũng may chính mình thông minh, bằng không lần này liền có hại. 2000ml đổi làm người thường đã sớm té xỉu, nhưng thái thượng trưởng lão không có, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ mà thôi. Thái thượng trưởng lão nhẹ nhàng thở ra thật dài, hắn cảm thấy lần này nguyên khí thật sự đại thương, không có thời gian một tháng tuyệt đối khôi phục không được. Ngay sau đó, Lâm Thành bào chế đúng cách, đem máu tươi của những pháp sư còn lại cũng lấy ra, tổng cộng 6 túi, bằng với toàn bộ máu tươi của một người bình thường. Bất quá giá trị của 6 túi máu tươi này tuyệt đối cao hơn so với máu tươi của người bình thường. Liền lấy máu của thiên sư mà nói, trước mắt uống xong còn không biết có phản ứng gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối thập phần uống tốt, hơn nữa năng lượng sung túc. Tổng cộng 6 người, mỗi người sắc mặt tái nhợt, tinh khí thần cực kém. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi chứ? Lâm Vô Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Có thể, bất quá hắn còn không có ăn phân. Lần này liền bỏ qua, lần sau để ta gặp được hắn, tuyệt đối sẽ làm hắn ăn phân. Lâm Thành nhìn về phía tên pháp sư phía trước nói sẽ ăn phân kia. Tên pháp sư đó thập phần xấu hổ, không dám mở miệng nói. Vừa rồi hắn đích xác đã nói như vậy. Cảm ơn ân đã không giết của Cương Thi Vương đại nhân. Ngày nào đó người tới Long Hổ Sơn nhất định sẽ tự mình tiếp đãi. Nói xong, Lâm Vô Thiên mang theo đám pháp sư này rời đi. Đương nhiên còn có Mạng Hư Tử. Phu quân, tại sao chàng lại thật sự đem bọn họ thả đi? Tả Linh đi vào bên người Lâm Thành, nhịn không được hỏi. Vốn tưởng rằng Lâm Thành nói giỡn, không nghĩ tới thật đúng là thả bọn họ đi. Cắn chết bọn họ đều có thể biến thành cương thi, tuy rằng số lượng ít nhưng tích tiểu thành đại. Biết lão nhân không lấy máu kia là gì của ta không? Là gì của chàng? Là thúc công của ta, để mặt thúc công của ta tha cho bọn hắn một mạng. Thúc công của chàng sao? Vậy không phải cũng là thúc công của ta? Vừa rồi tại sao không giới thiệu một chút? Nếu như để cho bọn họ biết quan hệ giữa thúc công cùng ta, vạn nhất bọn họ muốn thúc công đại nghĩa diệt thân thì phải làm sao bây giờ? Về sau còn có cơ hội, yên tâm đi. Đúng rồi, về động phủ trước, không biết đêm nay địa phủ còn có thể phái người tới hay không, ta phải đi thử hương vị máu tươi của thiên sư như thế nào. Giờ phút này Lâm Thành đã có chút gấp không chờ nổi, nghĩ đến máu của thiên sư liền thực hưng phấn. Nếu lần này thúc công không tới, tất cả máu tươi của thái thượng trưởng lão đều là của hắn. Trở lại động phủ, Sơn Thần cũng đem núi lớn chung quanh khôi phục nguyên dạng. Ma Tinh vốn dĩ liền muốn tìm Sơn Thần gây phiền toái, bất quá bị Lâm Thành ngăn cản. Rốt cuộc việc này cũng không tránh được Sơn Thần, là thực lực của Sơn Thần quá yếu, hai bên đều đắc tội không nổi. Trở lại trong động phủ, Lâm Thành lấy ra máu tươi của thiên sư cùng với máu của những pháp sư khác. Lúc này đây hắn không có cho Cương Thành. Nói giỡn sao, nếu cái gì đều cho Cương Thành, chính hắn phải làm sao bây giờ? Thực lực bản thân cường đại mới là thật sự cường đại. Những máu tươi lần trước cấp cho Cương Thành cũng là muốn cho Cương Thành nhanh chóng đột phá, để hắn có thể ngăn cản địa phủ. Hiện tại Cương Thành đã đạt tới cảnh giới lục nhãn, một chút máu tươi không có khả năng làm cho nó đột phá. Lâm Thành còn không có thử qua máu của thiên sư, đương nhiên muốn thử một chút. Liền tính Cương Thành sắp đột phá đến Hắc Cương, hắn cũng sẽ không cho. Máu của thiên sư hương vị khẳng định thực tốt. Ngay sau đó, Lâm Thành mở ra túi máu, từng ngụm uống vào. Máu của thiên sư theo yên hầu tiến vào trong thân thể, mỗi một tế bào đều đang hoan hô, phảng phất đã chịu kích thích cực hạn, toàn thân sôi trào. Cùng máu tươi khác mà so sánh, Lâm Thành cảm thấy chính mình thực yêu thích máu của thiên sư. Loại hương vị này thật sự làm người mê luyến, chìm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Hơn nữa máu của thiên sư ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp nổ tung tại trong thân thể. Thậm chí Lâm Thành ẩn ẩn cảm giác chính mình sắp đột phá. Mẹ nó, máu của thiên sư lợi hại như vậy, mới có 2000ml liền sắp làm ta đột phá sao? Nội tâm của Lâm Thành thập phần khiếp sợ, có điểm hối hận vì đã thả chạy thái thượng trưởng lão. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng may không có giết chết thái thượng trưởng lão. Hiện tại thiên sư quá ít, giết một người liền ít đi một người. Lưu trữ bọn họ, bọn họ còn có thể khôi phục, đến lúc đó có thể quần quần không ngừng hút máu của tiên sư, thật giống như nuôi heo, ngược lại còn tiện nghi hơn so với nuôi heo, cũng không cần Lâm Thành để ý tới, muốn uống vào trực tiếp đi tìm bọn họ là được, tới lúc đó bằng vào thực lực của hắn cũng không tin bọn họ không cho. Uống xong máu của thiên sư, Lâm Thành cảm giác chính mình đã đi vào bên cạnh đột phá, nhìn nhìn mấy túi máu khác, không có bất luận do dự cái gì, toàn bộ đều uống vào. Những pháp sư cường đại đó có hương vị máu tươi cũng không tồi, bất quá cùng với máu của thiên sư mà so sánh kém hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Lâm Thành phát ra một trận gào giống vang tận mây xanh, tràn ngập một cỗ khí thế cường đại, thi khí trào ra quay chung quanh thân, cảnh giới hắc cương hậu kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Bằng vào 2000ml máu của thiên sư, còn có máu của những pháp sư còn lại, trực tiếp làm hắn từ hắc cương trung kỳ đột phá đến hắc cương hậu kỳ, thực lực bạo trướng, khoảng cách đến mao cương cũng bất quá chỉ có chênh lệch một cảnh giới. Cái này là Lâm Thành đột phá sao? Thà Bồ Tát đang ở trong phòng phối dược đột nhiên sửng sốt, tiếp theo đầy mặt chấn động. Tuyệt đối là Lâm Thành, cương thành mới vừa đột phá không lâu, lúc này mới thời gian bao lâu, cảnh giới đã có thể bằng nó. Khoảng thời gian trước, Lâm Thành chỉ là lục nhãn cương thi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không quan tâm đến công việc trong tay, Tà Bồ Tát nhanh chóng chạy ra, đi vào đại sảnh của động phủ, phát hiện mấy người tà linh cùng với Chu Hình đều đang ở chỗ này chờ Lâm Thành, xem ra đều biết là Lâm Thành đang đột phá. Là sư đệ đột phá, thì khí thực cường đại, xem ra khoảng cách đến mao cương cũng không còn xa. Chu Hình thập phần kích động nói. Lâm Thành càng mạnh, nàng đương nhiên càng vui vẻ. Đúng vậy, xem ra máu của tiên sư quả nhiên lợi hại. Tà Linh cũng đi theo phụ họa nói. Đương nhiên, có Chu Hình ở đây, nàng không có nói Lâm Thành là phu quân của nàng. Ở trong mắt nàng, Chu Hình mới là chính quy, nàng chỉ là tiểu thiếp, do cuộc thứ tự đến trước và sau. Lại còn có tập tục cổ đại, thân là tiểu thiếp là không thể cùng với chính quy tranh sủng, thậm chí phải nghe chính quy nói. Lâm Thành còn không nói rõ với Chu Hình, nếu nàng gọi Lâm Thành là phu quân bị Chu Hình nghe được, sợ Chu Hình sẽ không đồng ý, đến lúc đó Lâm Thành sẽ thực khó xử. Mà Lâm Thành ở trong phòng tựa như bước vào một mảnh trời đất mới tinh, lỗ tai so với phía trước càng thêm nhạy bén, đôi mắt nhìn xa hơn xưa, cái mũi đối với phân biệt hơi thở càng thêm chuẩn xác, thế giới màu đỏ tươi cũng chậm rãi biến đổi, đã xuất hiện sắc thái nhàn nhạt. Xem ra đột phá đến mao cương là có thể nhìn thấy một ít sắc thái. Đúng như ta đã phỏng đoán, cương thi cũng có thể giống như con người. Nếu đôi mắt có thể nhìn đến sắc thái, như vậy dạ dày khẳng định cũng có thể. Đến lúc đó ăn cơm cũng sẽ không bị tiêu chảy. Lâm Thành thu liễm thi khí, âm thầm nghĩ đến. Sau khi đột phá, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực đã xảy ra biến hóa. Nếu lại lần nữa đối mặt đầu trâu mặt ngựa, không đến mức sẽ bị bọn chúng bước đến không thể lui. Nhớ tới đầu trâu mặt ngựa, cũng nên thu thập bọn chúng. Dám đến giết hắn là tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ đến đây, Lâm Thành vung tay lên, trực tiếp thả ra linh thể của đầu trâu mặt ngựa. Tha mạng, xin Cương Thi Vương đại nhân tha mạng. Chúng ta biết sai rồi, Cương Thi Vương đại nhân đừng giết chúng ta. Chúng ta thật sự là nghe lệnh hành sự, không liên quan đến chúng ta. Giờ tiếp theo, đầu trâu mặt ngựa nhìn Lâm Thành đau khổ xin tha. Hút bọn chúng. Lâm Thành nhàn nhạt nói, không hề có ý tứ buông tha hai người. Ngay sau đó, chân trái của Lâm Thành toát ra một cỗ quỷ khí, quấn quanh linh thể của đầu trâu mặt ngựa, trực tiếp hấp thu không còn một mảnh. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Giờ phút này, Lâm Thành cảm giác chân trái tựa hồ đều mạnh hơn so với tay phải rất nhiều. Xem ra thực lực của Quỷ Vương Thiên Anh cũng từng chút một đang khôi phục. Nhưng thật ra tà thần cùng với đại ma còn dừng lại ở tại chỗ. Không có biện pháp, ta cùng ma quá ít, trừ bỏ lần trước gặp được một đám quỷ tử Nhật Bản biến thành ma, Lâm Thành còn không có gặp được. Đại ma cùng với tà thần dựa vào chính mình hấp thụ năng lượng để khôi phục, tốc độ thật sự quá chậm. Nếu thực lực của bọn chúng đều khôi phục đến đỉnh, vậy thì chính mình sẽ có bao nhiêu cường đại, phòng trường giơ tay nhấc chân đủ để hủy diệt thiên sư đi. Nên đi ra ngoài. Lâm Thành vừa lòng sửa sang lại quần áo, mở ra cửa phòng đi vào đại sảnh. Hắc cương hậu kỳ, quả nhiên đã đột phá. Nhìn thấy cảnh giới của Lâm Thành, Tà Bồ Tát thập phần khiếp sợ. Vừa rồi chỉ là suy đoán, hiện tại là xác nhận. Mới có thời gian bao lâu, nhớ trước đây nó còn đuổi theo giết Lâm Thành. Nếu không phải bởi vì có cương thành, lúc ấy nó liền đem Lâm Thành giết chết. Hiện tại liền tính không có Cương Thành, nó cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành. Thậm chí hai người như nó đều không phải đối thủ của Lâm Thành. Sư đệ, chúc mừng người, liền sắp đột phá đến Mao Cương. Chú Hình tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thay cho Lâm Thành. Nàng là một người duy nhất tận mắt nhìn thấy Lâm Thành từ một tiểu cương thi cảnh giới tử nhãn đột phá đến Hắc Cương hậu kỳ, cũng là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành sau khi hắn trở thành cương thi. Lúc ấy Chu Hình còn muốn giết hắn. Mới có thời gian mấy tháng, quan hệ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực cũng là như thế. Chờ ta đột phá đến Mao Cương, đến lúc đó ta hẳn là có thể thấy được màu sắc, cũng không biết có thể ăn uống giống như người thường hay không. Lâm Thành nhìn Chu Hình hơi hơi mỉm cười. Đại ca, chúc mừng ngài đột phá đến cảnh giới Hắc Cương hậu kỳ. Lâm Thành, chúc mừng ngươi. Chủ nhân, chúc ngài sớm ngày đạt tới cảnh giới Mao Cương. Trong nháy mắt, người ở đây sôi nổi chúc mừng đối với Lâm Thành. Đa tạ, đa tạ. Giờ phút này đột phá, đối kháng địa phủ cũng có thể thêm một tia nắm chắc. Đúng rồi, hiện tại là mấy giờ? 2:30. Lý Vệ Kiệt mở miệng nói. 2:30 sao? Không biết địa phủ còn có thể tới hay không. Thi Vương, phía trước ta cho các người dạy đại quân cương thi học võ thuật, học tập thế nào rồi? Đại ca, không có làm nhục sứ mệnh, bọn chúng đều đã học xong, bao gồm cả hơn 100 cương thi ngài mới đưa tới kia. Được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, mang ta nhìn xem thành quả huấn luyện. Lâm Thành có chút kích động, đêm nay thật sự là chuyện tốt liên tục xuất hiện. Nếu toàn bộ những cương thi đó thật sự đều biết võ thuật, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên vài lần. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của Thi Vương, Lâm Thành đi ra khỏi động phủ, đi vào một góc giữa sân cốc. Nơi này thực rộng lớn, cũng đủ cho gần 500 cương thi học tập võ thuật. Nếu là ở trong động phủ, khẳng định không được. Động phủ tuy lớn nhưng thi triển không được, bởi vì cương thi quá nhiều. Giờ một tiếng, nhìn thấy Lâm Thành đi đến, những cương thi đó động tác nhất trí quỳ trên mặt đất. Tuy rằng bọn chúng là cương thi, nhưng gấp xương đều có thể vặn vẹo, bất quá cơ bắp là không có sức lực. Một lần quỳ xuống như vậy tương đương với toàn bộ trọng lượng thân thể đè ép xuống. Cũng may là cương thi, đồ làm người thường đầu gối tuyệt đối đã bị quỳ cho chảy ra. Ngay sau đó, đại quân cương thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí. Thi khí nồng đậm tụ tập ở phía trên đại quân cương thi, bị gió thổi qua trực tiếp tiêu tán. Lên, hai người các ngươi một tổ đánh lẫn nhau, để ta nhìn xem thực lực của các ngươi. Lâm Thành nhìn đại quân cương thi nói. Tiếp theo đại quân cương thi đi ra, hai người một tổ trực tiếp triển khai chiến đấu. Thân thể va chạm vào nhau, hơn 490 cương thi đánh nhau, thị giác chấn động, một bữa tiệc chiến đấu thập phần xuất sắc. Khuỷu tay đánh, đón đỡ, quyền anh, quét ngang, đôi tay đánh tới, các loại hoạt động nối liền không dứt, tạo thành một thế võ chiến đấu. Những cương thi đó đánh người tới ta đi, thực lực giống nhau, học võ thuật giống nhau, chẳng phân biệt trên dưới. Cùng phía trước mà so sánh, hiện tại cương thi thập phần lợi hại. Cương thi biết võ thuật, sức chiến đấu thật sự rất cao. Dừng, xếp hàng. Giờ tiếp theo, đại quân cương thi ngừng lại đánh nhau, từ thấp đến cao, chỉnh tề tạo thành một đội ngũ hình vuông. Đại ca, ngài cảm thấy thế nào? Thi Vương đi vào bên người Lâm Thành, đầy mặt nịnh nọt hỏi. Thực không tồi, huấn luyện thực tốt, cũng không biết bọn chúng liên hợp lại thực lực sẽ thế nào. Người cũng biết, hôm nay địa phủ phái tới đầu trâu mặt ngựa rất lợi hại. Những cương thi đó tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt cường giả căn bản không đủ xem, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cái này, bọn chúng chỉ có thực lực như vậy, liền tỷ như ta không phải đối thủ của ngài. Cho dù là có 500 người như ta, cũng không có khả năng chiến thắng được ngài. Trong lúc lơ đãng, Thì Vương lại là một cái vỗ mông ngựa ở trên người Lâm Thành. Nếu bọn chúng có thể tạo thành một cái trận pháp, thực lực vẫn là rất mạnh. Nói tới đây, hắn cảm thấy cần thiết phải cho đại quân cường thi học tập trận pháp. Nếu bọn chúng có thể tạo thành trận pháp, lúc ấy đối mặt Hắc Bạch Vô Thường cũng sẽ không bị thương nhiều như vậy. Những cường thi đó hoàn toàn không hiểu được sự phối hợp, người đánh người, ta đánh ta. Giờ phút này, Lâm Thành hoàn toàn không thỏa mãn với hiện trạng. Đại quân cương thi còn có thể tăng lên sức chiến đấu, vì sao mà không đề cập tới? Đại ca, chúng tôi không hiểu trận pháp. Thi Vương có chút khó xử, nó là thật sự không hiểu, nếu hiểu được đã sớm tới dạy. Ngày mai ta sẽ cho người sơ đồ trận pháp, để lúc đó ngươi dựa theo bên trên huấn luyện bọn chúng là được. Lâm Thành mở miệng nói, còn không phải là trận pháp sao? Hắn có tam tài trận, ngũ hành trận, vân vân. Tam tài trận là đội hình mà quân đội đời nhà Minh chọn dùng để chiến đấu. Tam tài là gồm thiên địa và người. Tam tài trận có thể bùng nổ hỏa lực cường đại, lại có thể giảm bớt tổn hại. Quân đội biết trận pháp cùng với quân đội không biết trận pháp là có cách biệt một trời. Đại quân cường thì hoàn toàn có thể huấn luyện giống như quân đội, đến lúc đó sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng lớn. Vậy phiền thoái đại ca. Đại ca, ta thấy đêm nay địa phủ sẽ không phái người tới, nếu không ngài đi nghỉ ngơi một chút đi. Cũng đúng, nếu địa phủ phái người tới nhất định phải cho ta biết. Nói xong, Lâm Thành trở lại động phủ. Hắn không có ngủ mà là tu luyện cảnh giới pháp sư. Khoảng cách đột phá cảnh giới pháp sư lục phẩm sơ kỳ cũng không xa, hiện tại hắn đã là ngũ phẩm hậu kỳ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Thành mang theo Ma Tinh rời đi. Không có biện pháp, tối hôm qua đã đáp ứng Ma Tinh mang nó đi ra ngoài chơi, chỉ có thể đi biệt thự Hải Thiên, bảo mấy người tổ chức nghỉ giúp hắn xin nghỉ. Trở lại biệt thự Hải Thiên, mấy gia hỏa này còn đang ngủ nướng. Nhìn xuống thời gian cũng mới là 6:30, khoảng cách đi học còn sớm. Lâm Thành nói cùng tổ chức nghỉ, bảo hắn hỗ trợ xin nghỉ, sau đó mang theo Ma Tinh rời đi. Trên thực tế, thời gian học đại học thực tự do, xin nghỉ hay không đều không sao cả. Bất quá hiện tại mới khai giảng liền không đi, như vậy không tốt lắm, xin nghỉ một cái vẫn là tốt hơn. Còn có Ôn Long Nhi kia, hắn không muốn đắc tội. Nữ nhân này thực không đơn giản, dù sao không phải người thường là được. Hai người nước sông không phạm nước giếng, chẳng quản nàng là người hay là quỷ. Lâm Thành, chúng ta muốn đi đâu chơi? Đi công viên trò chơi lần trước được không? Bên trong có rất nhiều thứ ta cũng chưa chơi đâu. Martin vừa đi một bên đối với Lâm Thành nói, được, tiếp tục đi tàu lượn siêu tốc đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, đừng, cái đó ta chơi chán rồi, vẫn là chơi cái khác đi. Martin nhanh chóng mở miệng nói, nó thật sự sợ hãi tàu lượn siêu tốc. Đương nhiên nó cũng không có khả năng thừa nhận, rốt cuộc Martin cũng là ma sĩ diện. Một giờ sau, Lâm Thành đi vào công viên trò chơi, phát hiện công viên trò chơi thế nhưng đóng cửa. Bên cạnh có thông báo phải ngày mai mới chính thức mở cửa. Không phải chứ, tại sao lại còn đang đóng cửa? Chẳng lẽ thiết bị bên trong xuất hiện vấn đề sao? Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói, huynh đệ, ngươi còn không biết đi, nơi này có người thấy được quỷ, ông chủ công viên trò chơi còn mời đến pháp sư bắt quỷ đấy. Một thanh niên đồng dạng đứng ở cửa công viên trò chơi nhỏ giọng ở bên tai Lâm Thành nói, không thể nào, bây giờ còn có người tin quỷ thần sao? Lâm Thành làm bộ dáng giật mình hỏi, đồng thời xem xét một vòng công viên trò chơi, bên trong căn bản không có bất luận quỷ khí cái gì, có quỷ cái rắm. Tin hay không tùy ngươi, thứ này có thể không tin nhưng không thể mạo phạm. Nghe nói nhân viên công tác bên trong lần trước nhìn thấy một cậu bé sắc mặt thực trắng, sau đó trở về nhà liền điên rồi. Sau đó một nhân viên khác cũng nói chính mình thấy được, điều tra qua camera căn bản là không có cậu bé sắc mặt trắng bạch kia. Nói tới đây, thanh niên nhìn Martin nói tiếp, đây là con của ngươi sao? Vì không để mọi người chú ý, hôm nay Lâm Thành cho Martin ăn mặc kín đáo, mang theo kính râm cùng với khẩu trang. Ừ, nó sợ lạnh, nếu công viên trò chơi đóng cửa chúng ta đi trở về. Nói xong, Lâm Thành mang theo Martin lập tức rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nói quỷ kia chính là Martin, cũng chỉ có Martin sắc mặt thực trắng. Hơn nữa ngay lúc đó xác định thay đổi nhân viên công tác. Mẹ nó, không nghĩ tới mà Martin đi chơi một lần lại gây ra phiền toái như vậy, còn đem người ta dọa cho điên rồi, lá gan cũng quá nhỏ đi. Không được, Lâm Thành, ngươi nói hôm nay mang ta đi chơi, không thể ngày mai chơi, hôm nay ta liền muốn chơi. Martin lôi kéo y phục của Lâm Thành, chu cái miệng nhỏ nói, ta chưa nói ngày mai chơi, nơi này đóng cửa, nơi khác còn có rất nhiều công viên trò chơi, yên tâm đi, nói hôm nay mang người đi chơi liền sẽ mang người đi. Lâm Thành nhìn Martin nói, sau đó mang theo Martin ngồi trên một chiếc xe taxi đi vào một công viên trò chơi khác. Chẳng qua công viên trò chơi này quy mô không lớn bằng chỗ kia, ngoài cửa viết công viên giải trí thế kỷ mới. Sau khi xuống xe, Lâm Thành nhìn công viên trò chơi này ngây ngẩn cả người, bên trong vậy mà truyền đến một tia quỷ khí. Vừa rồi công viên trò chơi kia không có quỷ lại ở đó bắt quỷ, công viên giải trí này có quỷ lại đang mở cửa. Chỉ là quỷ mà thôi. Lâm Thành không có sợ chút nào, mang theo Martin lập tức đi vào. Bên trong công viên giải trí rất ít người, có vẻ thập phần quạnh quẽ. Thiết bị giải trí chung quanh cũng có chút tuổi đời, thoạt nhìn thực cũ kỹ. Ta có phải đến nhầm chỗ rồi hay không? Lâm Thành nhìn công viên giải trí có chút quạnh quẽ, sắc mặt có chút sửng sốt. Cùng công viên trò chơi khác mà so sánh, quả thực chính là một vẻ đối lập. Ai, lần này lại dọa hôn mê 4 người. Đúng vậy, cũng may ta chưa tiến vào. Hiện tại nơi này đều nổi danh, những người này cũng là không sợ chết, biết rõ bên trong khủng bố, người tới còn càng ngày càng nhiều. Nghe nói lần trước còn dọa hôn mê mấy học sinh hệ pháp y của Đại học Yến Kinh. Đúng lúc này, một đám thiếu niên lập tức đi về phía của Lâm Thành cùng với Ma Tình. Xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là đang chuẩn bị đi ra ngoài. Huynh đệ, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà hệ pháp y đều bị dọa cho hôn mê? Lâm Thành có chút nghi hoặc nhìn nhóm người này hỏi. Bọn họ liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Thành một cái, một người trong đó mở miệng nói. Ngươi không phải bởi vì phòng khủng bố mà tới sao? Phòng khủng bố cái gì? Ta mang con ta tới nơi này tùy tiện chơi một chút. Phòng khủng bố mà thôi, một chút cảm giác đều không có. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ngay cả quỷ thần hắn đều không sợ, còn sợ phòng khủng bố cái gì? Nói giỡn sao? Liền tính bên trong có quỷ thật thì như thế nào? Chúng ta đi xem phòng khủng bố được không? Martin có chút tò mò, rất muốn đi chứng kiến phòng khủng bố kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đi thôi, liền ở phía trước. Ông chủ ở đây đã lên tiếng, nếu có người đi thông qua, liền sẽ khen thưởng tiền mặt 20 vạn. Một thiếu niên trong đó nhìn Lâm Thành cười cười nói. Đa tạ. Sau khi nói lời cảm tạ, Lâm Thành mang theo Martin đi thẳng đến phía trước. 20 vạn tiền mặt mà thôi, đối với Lâm Thành mà nói có thể không. Hắn là không muốn đi, nhưng Martin muốn đi, không có biện pháp, chỉ có thể mang theo Martin đi xem. Đi vào cửa phòng khủng bố, giờ phút này nơi đây đã tụ tập rất nhiều người, còn có vài người tê liệt trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, rõ ràng đã bị sợ tới mức thực thảm. Bên cạnh có một thanh niên hơn 20 tuổi, đang ở đó gọi điện thoại. Nhìn dáng vẻ là đang gọi xe cứu thương cho mấy người tê liệt trên mặt đất kia. Lâm Thành nhìn phòng khủng bố, vừa rồi ở bên ngoài cảm nhận được quỷ khí, đúng là từ trong phòng khủng bố truyền đến. Trái không được có thể đem người dọa thành như vậy. Thì ra bên trong có quỷ thần, người thường đối mặt quỷ thần có thể không sợ hãi sao? Lâm Thành, chúng ta vào xem thế nào? Mà tình có chút nóng lòng muốn thử. Được, người thích xem liền xem. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi vào chỗ mua vé, mua 2 tấm vé, tiếp theo đi vào cửa phòng khủng bố. Hai vị, muốn lấy được tiền thưởng, ta trước tiên phải nói quy tắc cùng các người. Sau khi tiến vào cần thiết phải tìm được 24 miếng thẻ bài, sau đó từ lối ra ra tới. Còn phải có cam kết miếng trách nhiệm này, các người ký xong mới có thể đi vào. Thanh niên vừa rồi gọi điện thoại nhìn Lâm Thành nói. Người tên là gì? Lâm Thành hỏi. Dám dùng quỷ thật tới một phòng khủng bố, lá gan của ông chủ này thật sự rất lớn, sẽ không sợ pháp sư tới tìm hắn gây phiền toái sao? Hơn nữa những con quỷ đó cũng không phải là nghe lời như vậy, một chút không tốt liền sẽ xảy ra vấn đề. Trần ca, chúc các người may mắn. Ông chủ phòng khủng bố đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Không biết vì sao, Lâm Thành cho hắn một loại cảm giác vô cùng đặc thù. Thiếu niên này biểu hiện thực đạm nhiên, không có sợ hãi chút nào. Kinh doanh phòng khủng bố nhiều năm, hắn cảm giác lần này đã gặp phải đối thủ, đây là trực giác của hắn. Ấy, lại có người không sợ chết mà đi vào. Hãy chờ xem, rồi lại sẽ giống như những người trước đó, đều sẽ phải gọi 120. Đừng nói như vậy, người ta chịu đựng không nổi sẽ yêu cầu ông chủ dẫn hắn ra tới, không nhất định sẽ bị dọa cho nằm tê liệt trên mặt đất. Người chung quanh sôi nổi nghị luận, không có một người xem trọng Lâm Thành. Rốt cuộc người đi vào đều bị dọa cho nằm tê liệt trên mặt đất. Ngay cả học sinh hệ pháp y của Đại học Yến Kinh đều không ngoại lệ. Sau khi Lâm Thành tiến vào, nhìn tới bốn phía, bên trong thực tối tăm, được bố trí không tồi, ra dáng ra hình, hơn nữa có quy luật, âm khí cùng quỷ khí đều thực nặng. Đối với người thường mà nói, thứ này vốn chính là áp lực không nhỏ trong lòng. Phòng khủng bố tổng cộng có 3 khu vực. Khu vực thứ nhất chính là minh hồn, khu vực thứ hai là trường học, khu vực thứ ba là bệnh viện tâm thần. Đúng lúc này, một trận tiếng hát vang lên. Lâm Thành biết đây là một bài hát đã bị cấm từ rất lâu, tên là Áo Cưới. Bất quá đây không phải là bài hát gốc, mà là đã được cải biên. Còn đừng nói, phối hợp với tiếng ca này có một chút hương vị sởn tóc gáy. Nhưng đối với Lâm Thành cùng với Martin mà nói, lại là không có bất luận cảm giác gì. Nếu không phải lần này mang Martin đi chơi, Lâm Thành thật sự không muốn tới phòng khủng bố. Ngay cả quỷ thật đều không sợ, còn sợ phòng khủng bố sao? Vừa rồi ông chủ nói phải tìm được 24 miếng thẻ bài. Trường học nơi này khẳng định có cảnh tượng khủng bố, thẻ bài hẳn là ở phía trước. Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Lâm Thành mang theo Martin lập tức đi đến phía trước. Tuy rằng dọc theo đường đi có một số thanh âm khủng bố, còn có tàn ảnh, nhưng hắn cũng chưa để ý tới. Trong đó có một cái là do người đóng giả, có một cái là quỷ thật. Còn đừng nói, trần ca này xác thật có bản lĩnh, có thể làm quỷ giúp hắn làm việc. Quả nhiên Lâm Thành đoán không sai, phía trước đích xác có cảnh tượng trường học khủng bố. Rầm rầm, đúng lúc này, ở chỗ ngoặt truyền đến thanh âm xích sắt va chạm. Ngay sau đó, một người toàn thân là máu, tay phải cầm một chiếc chùy lớn đi tới. Khập khiếng, ở trong phòng khủng bố tối tăm thập phần khiếp người. Lâm Thành cùng với Ma Tinh liền lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn tới gia hỏa kia. Gia hỏa này đương nhiên là ông chủ đóng giả. Có phải quỷ hay không, Lâm Thành cùng Ma Tinh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhưng thật ra một vài căn phòng trong trường học là có quỷ thật. Một con bám vào trên đài, một con là bút tiền. Đây là lệ quỷ cấp bậc quỷ binh, không đáng sợ hãi. Được rồi, đừng giả bộ, nơi này không có người ngoài. Nói một chút đi, ngươi làm như thế nào khiến cho quỷ giúp ngươi làm việc? Lâm Thành nhìn gia hỏa này thập phần đạm nhiên hỏi. Các người không sợ ta sao? Sợ ngươi làm gì? Phòng này, phòng phía trước, còn có phòng phía sau kia, bên trong đều là quỷ thật. Mọi người đều là người hiểu biết, hà tất giả bộ nghe không hiểu? Sao có thể? Ngươi làm sao mà biết được? Trần ca đem quần áo xả trang cởi xuống, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Đích xác, trong những phòng đó đều là quỷ thật. Nơi có quỷ, quỷ khí càng thêm nồng đậm. Phòng khủng bố này ngươi xây dựng thực tốt, nhưng nếu gặp được pháp sư, khẳng định là không thể hù dọa được. Rốt cuộc bọn họ chính là làm nghề bắt quỷ. Ngươi là pháp sư sao? Xem như vậy đi. Lâm Thành gật gật đầu. Mẹ nó, một pháp sư như ngươi vậy mà tới phòng khủng bố của ta, đấy không phải là một phát đám sao? Trần ca nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, bất quá bên ngoài vẫn là thực bình tĩnh nói. Những con quỷ đó vì sao nghe lời của ta nói, thay ta làm việc, cái này không thể nói. Người đã là pháp sư, chẳng lẽ là tới thu thập những con quỷ đó sao? Ta cũng chẳng dối hơi, là tiểu tử này muốn tiến vào chơi, ngươi còn muốn chơi hay không? Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh. Không chơi, đi ra ngoài đi, một chút cũng không thú vị. Ma Tinh đã sớm muốn đi ra ngoài, bất quá ngượng ngùng mở miệng. Dù sao cũng là nó bảo Lâm Thành tiến vào, ai biết nơi này nhàm chán như vậy. Cái đó, các ngươi thật sự muốn tính toán đi ra ngoài sao? Còn có 20 vạn tiền thưởng, đối với các ngươi mà nói, khẳng định thực dễ dàng là lấy được. Không cần, đúng rồi, trong nhà vệ sinh của ngươi có một mặt gương, thứ này rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi tốt nhất hay nhanh chóng giải quyết đi. Lâm Thành đột nhiên nhìn Trần ca nói. Toàn bộ trong phòng khủng bố, chỉ có mặt gương trong nhà vệ sinh kia là có quỷ khí nồng đậm nhất. Bên trong ít nhất đều có một con lệ quỷ lợi hại cấp bậc quỷ tướng. Đồng tử của Trần ca co rụt lại, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Toàn bộ phòng khủng bố đối mặt Lâm Thành giống như không có bí mật gì. Người vậy mà ngay cả sự tình về chiếc gương kia đều biết. Cái đó có thể hay không? Không thể, đây là chuyện của ngươi. Ta không thể nhúng tay, có nhân thì có quả, ta không muốn lây dính nhân quả của ngươi. Bất quá ngươi cũng không tệ lắm, có thể khống chế được quỷ, coi như kết thêm một bằng hữu. Lá bùa này cho ngươi, có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Nói xong, Lâm Thành lấy ra một tấm phù tránh quỷ, trực tiếp ném cho Trần ca, sau đó mang theo Martin từ lối ra rời đi. Trần ca coi như chân bảo, nhanh chóng đặt ở trên người của mình. Thiếu niên này chính là pháp sư, không nghĩ tới phòng khủng bố của hắn đều đã nổi danh như vậy, ngay cả pháp sư đều có thể hấp dẫn lại đây. Duy nhất đáng tiếc chính là không thể giải quyết mặt gương kia. Nếu có hắn hỗ trợ thì tốt rồi, với hắn mà nói khẳng định là thực dễ dàng. Không bao lâu, Lâm Thành mang theo Martin liền từ lối ra ra tới, cũng không có tìm thẻ bài cái gì. Rốt cuộc Martin không muốn chơi, còn tìm thẻ bài làm gì? 20 vạn mà thôi, Lâm Thành không muốn đi lãng phí thời gian. Không phải chứ, tiểu tử này vậy mà giống như không có việc gì ra tới. Sao có thể? Mẹ nó, người xem thằng bé kia cũng ra tới, hai người đều giống như không có việc gì. Người chung quanh xem náo nhiệt thấy Lâm Thành cùng với Martin ra tới liền thập phần khiếp sợ. Đây vẫn là người đầu tiên tiến vào phòng khủng bố liền không có việc gì ra tới. Những người khác toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Huynh đệ, có rảnh hãy thường xuyên tới. Trần Ca đã thay đổi một bộ quần áo bình thường, đứng ở cửa phòng khủng bố đối với Lâm Thành vẫy vẫy tay nói. Ông chủ, hai người này không tìm được thẻ bài sao? Một thanh niên nhịn không được hỏi. Không có, bọn họ cảm thấy phòng khủng bố thực nhàm chán, trực tiếp từ bên trong ra tới. Trời ạ, nơi này thực nhàm chán sao? Thiệt hay giả vậy? Cho ta một vé, tao đi vào xem. Cũng cho ta một vé, ta hai vé. Trong nháy mắt, người vừa rồi xem náo nhiệt sôi nổi chen đến mua vé, đều muốn vào xem. Rốt cuộc Lâm Thành không có việc gì, bọn họ tin tưởng chính mình cũng sẽ không có việc gì. Mà sau khi Lâm Thành cùng với Martin rời đi, lại đi đến một công viên giải trí khác. Rốt cuộc công viên giải trí ở nơi này quá quạnh quẽ, không có người chơi không vui. Chỉ có một căn phòng khủng bố còn có chút náo nhiệt, nhưng phòng khủng bố đối với hai người bọn họ không có lực hấp dẫn. Hai người ở một công viên giải trí khác chờ đến buổi chiều, lúc này Lâm Thành mới mang theo Martin rời đi. Trở lại căn cứ của đại quân cương thi, Martin thập phần vừa lòng. Về phần Lâm Thành, liền trở về phòng vẽ sơ đồ trận pháp. Trận pháp này cũng không phải là trận pháp mà pháp sư bố trí, mà là trận pháp dùng để lãnh binh đánh giặc. Rốt cuộc không phải tất cả cương thi đều giống như Lâm Thành, có thể thi triển pháp thuật. Đầu tiên là vẽ ra phương pháp bố trí tam tài trận, sau đó lại vẽ một cái ngũ hành trận. Nếu đại quân cường thì thật sự có thể học được, sức chiến đấu ít nhất đều có thể tăng lên gấp 10 lần. Đối phó địa phủ cũng có nhiều thêm một phần nắm chắc. Đêm nay, địa phủ khẳng định còn sẽ phái người tới, tuyệt đối so với đầu châu mặt ngựa càng thêm lợi hại. Lệnh truy sát của địa phủ không chết không ngừng. Thực mau, Lâm Thành đem sơ đồ của hai trận pháp vẽ xong, hơn nữa đánh dấu làm như thế nào huấn luyện đại quân cường thi. Thu hồi bản vẽ, mở cửa đi đến bên ngoài động phủ, tìm được cương thi vương huấn luyện đại quân cương thi. Đại ca! Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, thi vương lập tức đi lên đón. Đây là bản vẽ trận pháp, ngươi cùng ưng yêu dựa theo phía trên huấn luyện đại quân cương thi, tốc độ nhanh hơn, ta cảm thấy đêm nay địa phủ còn sẽ phái người tới. Lâm Thành đem bản vẽ giao cho thi vương. Hiện tại mới là 2 giờ chiều, khoảng cách đến Hưởng Đông còn có một đoạn thời gian rất dài, đầu châu mặt ngựa còn chưa có trở về. Diêm vương gia tuyệt đối sẽ phái người đi lên xem xét, thậm chí trực tiếp phái ra cao thủ hiệp trợ đầu châu mạn ngựa đánh chết hắn. Đáng tiếc nó không biết đầu châu mạn ngựa sẽ chết, không tới là tốt nhất, tới Lâm Thành cũng không sợ. Chỉ có hai cái trận pháp này thôi sao? Thi vương mở ra bản vẽ nhìn tới, có chút thất vọng. Phía trước nó còn tưởng rằng có rất nhiều trận pháp, kết quả mới có hai cái. Hơn nữa tam tài trận này thoạt nhìn một chút đều không lợi hại. Ngươi đừng xem thường hai cái trận pháp này, nhanh chóng đi dạy bọn chúng, học xong ta sẽ cho ngươi trận pháp khác. Thì vương không hiểu tam tài trận lợi hại, Lâm Thành cũng không trách nó, rốt cuộc xem bản vẽ đương nhiên sẽ cảm thấy không lợi hại, chỉ có chân chính luyện được, thời điểm dùng ở trên chiến trường, nó liền biết lợi hại trong đó. Được. Thì vương gật gật đầu, sau đó mang bản vẽ đến chỗ của ưng yêu, hai người thương lượng làm như thế nào huấn luyện đại quân cương thi. Lâm Thành cũng trở về đồng phủ tiếp tục tu luyện. Thời gian như nước chảy, trong lúc bất chi bất giác, từng giây từng phút trôi qua. Phía trên sơn cốc, thi khí tận trời, liền tính là pháp sư nhất phẩm đều có thể nhìn đến thi khí nồng đậm. Không có biện pháp, hơn 400 cường thi tụ tập ở bên nhau, thi khí là thứ khổng lồ. Bất quá cũng may nơi này bí ẩn, sẽ không có người tới. Cho dù có người tới, bất luận là pháp sư hay là người thường, cũng không dám tiếp cận. Huống hồ còn có sơn thần ở đây. Đây là sơn thần, muốn cho người thường lạc đường thập phần dễ dàng. Về phần pháp sư, thấy thi khí nồng đậm như vậy, đương nhiên sẽ không ngốc mà đi tìm chết. Một trận gió lạnh thổi qua, cây cối cả trong tòa núi lớn theo gió mà lay động. Cú mèo ở trên cây, hai mắt phát ra u quang, kêu lên những tiếng quái dị, vùng vẫy đôi cánh vội vàng bay đi. phôi một tiếng. Đúng lúc này, một trận xương trắng trào ra. Vài giây qua đi, xương trắng tan đi, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, một đoàn lệ quỷ bộ dáng khủng bố hiện thân. Mỗi người đầy mặt dữ tợn, ẩn chứa oán khí cường đại. Trên người có rất nhiều vết roi, thật giống như bị roi quất đánh. Còn có rất nhiều kẻ thiếu tay, thiếu chân, thập phần khủng bố. Những lệ quỷ đó vừa xuất hiện, lập tức sôi nổi kêu lên những tiếng kỳ quái. Ra tới, giữa cuộc đã ra tới. Các huynh đệ, Diêm Vương có lệnh, bảo chúng ta giết chết một con cương thi tên là Lâm Thành. Chỉ cần giết chết nó là chúng ta có thể không cần ở địa phủ chịu cực hình, trực tiếp đầu thai chuyển thế làm người. Một cái cơ hội vô cùng tốt, lão tử cũng không muốn ở tại địa ngục. Vị huynh đệ này, ngươi là ở tầng địa ngục thứ mấy? Một lệ quỷ toàn thân cháy đen, bộ dáng dữ tợn hỏi. Ta ở tầng thứ nhất, rút lưỡi địa ngục, mỗi thời mỗi khắc ta đều phải chịu đựng thống khổ bị kéo đầu lưỡi. Lệ quỷ thập phần sợ hãi nói. Hiện tại hồi tưởng lại, lòng còn sợ hãi. Lần này ra tới, nó thật sự không muốn trở về. Rút lưỡi địa ngục, phàm là người ở trên đời châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, nói dối gạt người, sau khi chết đều sẽ bị đánh vào rút lưỡi địa ngục. Tiểu quỷ kéo ra miệng của nó, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, mạnh mẽ kéo lấy, không phải kéo ra một chút, mà là kéo dài ra. Rút lưỡi địa ngục còn tốt. Tên lệ quỷ cháy đen này có chút hâm mộ. Ngươi ở tầng thứ mấy? Ta sao? Ta ở tầng thứ 9, chảo dầu địa ngục. Ngươi xem, thân thể của ta đã bị làm cho cháy đen. Nếu không phải Diêm Vương gia phái ta tới giết Lâm Thành, ta hiện tại còn đang ở trong chảo dầu. Ngươi khá hơn so với ta nhiều. Hiện tại ta thập phần hối hận, sinh thời không nên làm những chuyện xấu đó. Lệ quỷ cháy đen đầy mặt hối hận nói. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn, cần thiết phải chịu hành hình mỗi ngày mới có thể có cơ hội đầu thai, thậm chí còn không biết đầu thai thành người hay là thành súc sinh. Bất quá có thể đầu thai là được, đầu thai thành heo nó đều nguyện ý, chỉ cần không cần phải ở trong chảo dầu. Tầng thứ 9, chảo dầu địa ngục, hoạt động mại dâm, đạo tặc cướp bóc, ức hiếp phụ nữ, lừa gạt trẻ con, vu cáo phỉ báng người khác, mưu chiếm tài sản người khác, thể thất người khác. Sau khi chết đánh vào chảo dầu địa ngục, lột sạch quần áo và cho vào trong chảo dầu nóng bỏng, căn cứ tình tiết nặng nhẹ sẽ bị phán cho vào bao nhiêu lần. Những lệ quỷ đó khó có cơ hội ra tới, sôi nổi mở miệng dò hỏi những lệ quỷ khác ở tầng thứ mấy. Ở đây có tổng cộng hơn 1,000 lệ quỷ, thảm nhất chính là lệ quỷ ở tầng thứ 11. Tầng thứ 11 là địa ngục bị đá đè. Nếu người trên đời sinh hạ một đứa trẻ, nhưng nguyên nhân đứa trẻ sinh thời ngu si, tàn tật, hoặc là người trọng nam khinh nữ, làm đứa trẻ chết chìm, vứt bỏ, loại người này sau khi chết sẽ bị đánh vào địa ngục bị đá đè. Dùng một cái hồ đá lớn hình vuông, dùng dây thừng treo lên một tảng đá lớn có kích thước đồng dạng, đem đè vào trong hồ, dùng rìu chém đứt dây thừng, khiến cho tảng đá đè xuống. Trừng phạt như vậy lặp lại không ngừng, cho đến khi chịu đủ cực hình mới thôi. Nghe nói khi nó còn sống có một người con, sinh ra bị khuyết tật bẩm sinh, liền đem vứt bỏ. Sau khi chết bị đánh vào tầng thứ 11, địa ngục bị đá đè. Giờ phút này toàn bộ thân thể lệ quỷ đều là bộ dáng bẹp xí, rõ ràng đã bị đè ép vô số lần. Cơ hội hiếm có lần này, nói cái gì bọn chúng đều phải giết chết Lâm Thành, bằng không trở lại địa phủ còn sẽ tiếp tục gặp phải hình phạt. Chờ đến khi chịu đủ cực hình được phóng thích, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Lâm Thành giống như ở trong đồng phủ của Sơn Cốc phía trước, nghe nói đầu trong mặt ngựa đại nhân cũng tự thân xuất mã. Chúng ta cần thiết phải phối hợp với bọn chúng. Đi. Được rồi, đi thôi. Đông đảo lệ quỷ sôi nổi gật đầu. Quỷ khí nồng đậm ở trên đỉnh đầu của bọn chúng trực tiếp hình thành một đoá mây đen. Giữa cuộc hơn 1,000 lệ quỷ, số lượng khổng lồ, bọn chúng ở không trung nhanh chóng bay về phía Sơn Cốc. Mà Sơn Thần giờ phút này đã đi vào bên người Lâm Thành. Ở thời điểm đám lệ quỷ xuất hiện, nó liền đã trước tiên thấy được. Cương Thi Vương đại nhân, Cương Thi Vương đại nhân, mau tỉnh lại, địa phủ phái quỷ tới giết ngài, thật nhiều quỷ, nhìn ra có hơn 1,000 con. Sơn Thần vô cùng vội vàng nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành đang ở trong tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt. Ngươi nói có bao nhiêu lệ quỷ tới? Rất nhiều, hẳn là có hơn 1,000. Sơn Thần lùi ra phía sau một bước, đối với Lâm Thành có chút sợ hãi. Nhiều như vậy sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài động phủ. Hắn đã cảm nhận được quỷ khí nồng đậm. Mẹ nó, thật đúng là đã tới. Lâm Thành không nói hai lời, trực tiếp chạy ra khỏi động phủ, đi vào chỗ huấn luyện đại quân cương thi. Thi vương, ưng yêu, nhanh chóng mang đại quân cương thi lại đây, địa phủ đã phái người tới. Nhanh như vậy sao? Lần này tới chính là thứ gì vậy? Ưng yêu nhịn không được hỏi. Quỷ, sơn thần nói rất nhiều, ta cũng cảm giác được, nhanh chóng đi. Được. Thi vương cùng với ưng yêu đồng thời gật đầu, mang theo đại quân cương thi bay thẳng đến động phủ đi đến. Đi vào cửa động phủ, mấy người chu huynh cũng đang ra tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.